Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67 ai ở nhìn trộm. Chu đội trưởng thấy bọn họ cũng chưa ý kiến, liền còn nói thêm, kia hảo, hiện tại bắt đầu, mọi người chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi cái đội 10 cái người, ta thủ hạ binh có thể chia làm 3 cái tiểu đội. Dư lại người những người này, vừa lúc tổng cộng có 4 cái lính đánh thuê đội, dư lại lính đánh thuê liền trước từ người tổ đội, cuối cùng dư lại người, lại đến tiến hành phân phối, nơi này 4 cái lính đánh thuê đội đều không phải là mỗi cái đội ngũ, đều là 10 cái người, cho nên khẳng định còn muốn ân bài những người khác theo chân bọn họ cùng nhau, tỷ như Phương Vũ Hân bọn họ đội ngũ cũng chỉ có 5 người. Còn phải bổ khuyết thêm 5 người mới có thể tạo thành một cái tiểu đội. Này đó lính đánh thuê đều kiến thức quá bọn họ thân thủ. Hơn nữa Phương Vũ Hân vẫn là một hệ dị năng giả. Rốt cuộc không ai có thể xem nhẹ bọn họ. Ngay cả Bạch Khiêm Khiêm cũng bằng vào chính hắn linh hoạt cũng tinh chuẩn thân thủ chứng minh rồi thực lực của hắn. Vì thế, không còn có người sẽ cảm thấy hắn là cái trói buộc, không muốn gia nhập đội ngũ. Tương phản, bởi vì Phương gia người biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng với Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng giả thân phận. Rất nhiều người tán binh đều ước gì gia nhập bọn họ đội ngũ. Chu đội trưởng làm những người này tự động phân tổ sau, liền có người đứng ra dò hỏi Phương Vũ Hân, các ngươi đội ngũ còn kém 5 người đúng hay không? Ta gia nhập các ngươi có thể chứ? Phương Vũ Hân phía trước ở sát tang thi thời điểm, cũng thả ra linh thức lưu ý quá những người khác thân thủ. Cái này đứng ra thanh niên, liền vừa lúc thuộc về thân thủ còn hành kia một loại. Tuy rằng cùng Phương gia người còn không có pháp so, lại cũng không xem như trói buộc. Bất quá Phương Vũ Hân cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói, tưởng cùng chúng ta tổ đội hiện tại liền nói một tiếng đi, ta nhìn xem đều có người nào. Lời này vừa nói ra, liền có mười mấy người đều đứng dậy, sôi nổi tỏ vẻ hy vọng gia nhập bọn họ đội ngũ. Này mười mấy người, trong đó có chút là thân thủ còn có thể, còn có một ít tắc hoàn toàn là thân thủ thực bình thường. Cảm thấy Phương gia người thực lực không tồi, đi theo bọn họ càng an toàn. Phương Vũ Hân không cần trói buộc, liền từ bên trong chọn lựa thân thủ tốt nhất 5 cái, hợp thành một cái tiểu đội. Lúc sau một lát sau, những người khác cũng đều phân hảo đội ngũ, có lính đánh thuê đội nhân thủ không đủ, liền lại tổ một ít người đi vào, cũng có lính đánh thuê đội người có mười mấy người, liền chia làm 2 cái tiểu đội, tổ một ít tán binh đi vào. Chu đội trưởng thấy bọn họ từng người phân hảo đội ngũ, liền từ góc trong dương lấy ra 10 cái bộ đàm, phân cho mỗi cái tiểu đội đội trưởng. Bởi vì hiện tại vật tư khuyết thiếu, bộ đàm cũng chỉ có thể cho tiểu đội đội trưởng dùng, không có biện pháp nhân thủ một cái. Những người khác đối này cũng không có gì ý kiến, không có ngoài ý muốn nói mỗi cái tiểu đội thành viên đều sẽ cùng nhau hành động. Căn bản không cần thiết nhân thủ một cái. Chu đội trưởng phân bộ đàm sau, lại lấy ra kia trương bản vẽ mặt phẳng. Hảo, hiện tại tới phân phối nhiệm vụ. Chúng ta lần này chủ yếu đi địa phương là cái này đại học ký túc xá. Các ngươi hiện tại có thể nhìn đến, cái này đại học phân 4 cái viên khu, ký túc xá tổng cộng có 20 đống. Cho nên hiện tại mỗi cái tiểu đội muốn phụ trách 2 đống ký túc xá. Nơi này có 4 chiếc xe tải, vừa lúc có thể chia làm 4 cái trung đội, mỗi cái trung đội phụ trách 1 cái viên khu. khai một chiếc xe tải đi ký túc xá tiếp người. Gặp được nguy hiểm sau, liền thông qua bộ đàm gọi. Những người khác nếu có thể đằng ra tay, liền phái người đi hỗ trợ. Nếu là đằng không khai tay, các ngươi liền chính mình nghĩ cách trước trốn đi, chờ đợi cứu viện, đều nghe hiểu chưa? Minh bạch, hảo, kia hiện tại liền tới phân trung đội. Chu đội trưởng thủ hạ binh lính chia làm 3 cái tiểu đội, mà mỗi một cái tiểu đội lại từng người cùng mặt khác tiểu đội cùng nhau tạo thành một cái trung đội. Phương Gia Vĩnh Thịnh tiểu đội bởi vì thực lực không tồi, liền cùng mặt khác tiểu đội cùng nhau hợp thành một cái trung đội. Cái này đại học 4 cái viên khu ký túc xá cũng không phải hoàn toàn đều phân. Có viên khu ký túc xá nhiều, có viên khu ký túc xá thiếu. Tương ứng, ký túc xá nhiều viên khu, liền từ 3 cái tiểu đội hợp thành một cái trung đội. Ký túc xá thiếu viên khu, liền từ 2 cái tiểu đội tạo thành một cái trung đội. Chu đội trưởng đối những người này thực lực đã có đại khái hiểu biết. Phân chia đội ngũ thời điểm liền suy xét mỗi cái tiểu đội thực lực. Phương Gia Vĩnh Thịnh tiểu đội cùng mặt khác một cái tiểu đội hợp thành một cái trung đội, phụ trách ký túc xá tương đối thiếu nam khu. Đồng thời, phân tới rồi một chiếc xe tải. Lúc sau, Chu đội trưởng lại nói một ít làm đại gia bảo trọng nói. Đội ngũ liền tách ra. Phương Vũ Dương cùng một cái khác tiểu đội đội trưởng ngồi ở xe đầu. Những người khác tắc đều ngồi ở trong xe. Lần này tuy rằng không có người ở xe trên đỉnh cảnh giới, nhưng là Phương Vũ Hân thả ra linh thức, Bạch Khiêm Khiêm cũng thả ra tinh thần lực, tra xét chung quanh tình huống. Này một cha, hai người liền có loại cảm giác cổ quái, như là ở bị người nhìn trộm. Bọn họ tổng cảm thấy chỗ tối có một đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Phương Vũ Hân cúi đầu, thấp giọng hỏi Bạch Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm, ngươi có hay không phát hiện cái gì? Bạch Khiêm Khiêm giơ lên đầu xem nàng, thật cẩn thận mà hạ giọng, Mama, ngươi cũng cảm giác được sao? Giống như có người đang xem chúng ta. Hắn nhăn tiểu mày, loại này bị người âm thầm nhìn chằm chằm cảm giác thập phần không thoải mái. Phương Vũ Hân gật gật đầu, thấy hắn sắc mặt khó coi, liền duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, người này nếu là lòng mang ác ý, giết chính là. Giọng nói của nàng hung ác, trong thanh âm lộ ra cổ sát khí. Nhưng mà Bạch Khiêm Khiêm không chỉ có không cảm thấy sợ hãi, ngược lại làm như có thật gật gật đầu, phụ họa nói, Mama nói đúng, giết, trừ bỏ Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà, những người khác đều ly đến có chút xa, cũng không có nghe thấy bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau này phiên lời nói. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tuy rằng nghe thấy được, nhưng là ngại với những người khác ở đây. Bọn họ đều thông minh đến không có hỏi nhiều. Xe khai không bao lâu, liền có tang thi từ 4 phương 8 hướng vây quanh lại đây. Phương Vũ Dương không có dừng xe, mà là trực tiếp lái xe từ chiều chặn đường tang thi đụng phải qua đi. Thẳng đến tang thi càng ngày càng nhiều, xe tải trở nên một bước khó đi thời điểm, hắn mới dừng lại xe, làm trong xe người ra tới sát tang thi. Bởi vì xe đầu bị ngăn chặn, hắn mở cửa xe sau không có trực tiếp nhảy xuống xe, mà là xoay người dẫm lên xe đỉnh, đi đến thùng xe đuôi bộ nhảy xuống. Một người khác cũng là cùng hắn giống nhau, chỉ là người nọ thực lực không bằng hắn, thân thủ cũng không hắn linh hoạt, hoa một phen công phu mới phiên lên xe đỉnh, trong lúc thiếu chút nữa bị tang thi cấp trào hạ đi. Vẫn là Phương Vũ Dương cứu hắn. Hắn lên xe đỉnh thời điểm, Phương Vũ Hân đã trước một bước dẫn người giết đi ra ngoài. Bọn họ những người này trong tay không súng tự động, thực lực so với mặt khác đội ngũ khẳng định muốn nhược thượng không ít. Nếu không phải Phương gia người biểu hiện ra viễn siêu những người khác thực lực. Hơn nữa Phương Vũ Hân lại là cái mộc hệ dị năng giả. Chu đội trưởng căn bản không yên tâm làm cho bọn họ mang đội. Xuống xe sau, Phương Vũ Hân thấy lộ hai bên liền có tảng lớn hoa mộc. Nàng tâm niệm vừa động, ngón tay ngay cả liền bắn ra mấy đạo linh khí. Ngay sau đó những cái đó hoa mộc liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hướng tới. Tang thi duỗi thân, đem trong đó 1/3 tang thi vây ở cùng nhau. Sau đó nàng lập tức hướng về phía Phương Vũ Dương kêu lên. Ca, dùng lưỡi dao gió, ta không có biện pháp vây khốn chúng nó lâu lắm. Phương Vũ Dương hội nghị, năm ngón tay một chương liền thả ra vô số nói trăng rằm hình lưỡi dao gió. Hắn lần này không có đem tang thi bêu đầu, lưỡi dao gió tất cả đều hướng tới tang thi đầu mà đi. Phàm là bị lưỡi dao gió đụng tới tang thi, đầu toàn bộ một phân thành hai, làm chúng nó chết đến không thể càng chết. Hắn liên tiếp thả ra lưỡi dao gió, cuối cùng ở tang thi tránh thoát nháy mắt đêm này đó tang thi toàn bộ diệt sát. Từ Phương Vũ Hân ngự sử cỏ cây vây khốn tang thi, đến Phương Vũ Dương dùng lưỡi dao gió cắt ra tang thi đầu, tổng cộng cũng bất quá hoa 2 phút thời gian. Liền như vậy ngắn ngủn 2 phút, huynh muội hai người liền xử lý 1/3 tang thi. Những người khác xem đến kích động không thôi. Kiến thức Phương Vũ Hân trị liệu năng lực sau, những người này cũng đã thực thấy đủ, cũng chưa lại trông cậy vào nàng mộc hệ dị năng có bao nhiêu đại công kích năng lực. Cho nên trừ bỏ Phương gia người bên ngoài ai cũng không nghĩ tới. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương dị năng phối hợp lại, thế nhưng có như vậy đáng sợ lực sát thương. Phương Vũ Hân biết Phương Vũ Dương còn chưa tới điểm mấu chốt, liền nói, ca. Chúng ta trước diệt này đó tang thi, mau chóng dám đến ký túc xá đi. Phương Vũ Dương tự nhiên đáp ứng. Hắn nói thanh, hảo liền chuẩn bị lên. Đồng thời, Phương Vũ Hân lần thứ hai bắn ra mấy đạo linh khí. Ngự sử cỏ cây đem một bộ phận tang thi vây khốn. Liền ở tang thi vây khốn nháy mắt, Phương Vũ Dương liền thả ra lưỡi dao gió. Lúc này đây hắn thả ra lưỡi dao gió càng nhiều, chỉ dùng 2 lần liền diệt trừ sở hữu bị nhốt trụ tang thi. Lúc sau, huynh muội hai người trò cũ trọng thi, đem dư lại tang thi toàn bộ diệt trừ. Bọn họ đem tang thi đều cấp tiêu diệt, những người khác đều không có gì ý kiến, kế tiếp khẳng định còn sẽ gặp được không ít tang thi. Bọn họ tự nhiên là tận lực bảo tồn thực lực đến hảo. Bạch Khiêm Khiêm động tác nhanh nhẹn mà đem tinh hạch tất cả đều nhặt trở về. Mọi người một lần nữa lên xe. Xe tải khai sau khi đi qua, hỏa hệ dị năng giả liền bắn ra ngọn lửa, đem thi thể thiêu hủy. Ngắn ngủn một chặng đường, bởi vì đi đi dừng dừng, hoa 15 phút mới đến ký túc xá trước. Nơi này vừa lúc là 4 đống ký túc xá. Này 4 đống ký túc xá không có hoàn toàn kề tại cùng nhau. U đọc sách www.ugan.hn trung gian còn cách 100 nhiều mễ khoảng cách. Phương Vũ Dương liền đem xe tải ngừng ở 2 đống ký túc xá trung gian. Sau đó mọi người toàn bộ xuống xe. Hai cái tiểu đội từng người tuyển một cái ký túc xá đi vào. Mỗi đống ký túc xá có 7 tầng cao. Không có thang máy, toàn bộ là bước thang. Mỗi một tầng lâu có 20 gian ký túc xá. Mỗi gian ký túc xá ở 8 cái học sinh. Đây là mặt thế trước thời điểm. Trước mắt, ký túc xá còn có bao nhiêu người là ở không biết bao nhiêu. Hơn nữa, ký túc xá khẳng định còn có rất nhiều tang thi. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng là bọn họ một đường đều nhéo tinh hạch hấp thu. Hiện giờ đảo cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Mani ký túc xá trước có mấy chục chỉ tang thi. Dù đãng, bọn họ không lại sử dụng dị năng, cùng những người khác cùng nhau, thực mau liền giải quyết rớt tang thi. Phương Vũ Dương nói, chúng ta dứt khoát trước sông lên đỉnh tầng, từ đỉnh tầng bắt đầu tìm. Những người khác đều không ý kiến, rốt cuộc bọn họ lên rồi còn phải lại xuống dưới. Nếu là từ tầng dưới chót bắt đầu tìm người, chẳng lẽ còn muốn lại đem người mang lên đi? Hiển nhiên không có khả năng. Vì thế bọn họ liền không hề chần chờ, trực tiếp đi đến cửa thang lầu hướng trên lầu hướng. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân xông vào trước nhất mặt, hai người phía sau đi theo chính là Bạch Khiêm Khiêm, lại mặt sau còn lại là Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà. Bọn họ rốt cuộc vẫn là không tin những người khác, vì thế người một nhà không có tách ra, dư lại người đi theo phía sau bọn họ, trừ phi có tang thi từ dưới lầu đuổi theo, trên cơ bản không cần bọn họ động thủ. Thượng đỉnh tầng sau, tiểu đội liền hướng hàng hiên đi. Hàng hiên rất dài, bởi vì không có điện, ánh sáng có vẻ thực ám mờn. Ni hai mươi mấy chỉ tang thi ở hàng hiên có đang ở dùng sức va chạm ký túc xá môn. Cẩn thận vừa nghe, hỗn độn tiếng đánh chung còn kèm theo hoảng sợ lại cực lực áp lực tiếng khóc. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liếc nhau, còn có người sống. R1152 hết chương.